Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 1051, có chút chột dạ. Góc chuyện audio.com. Hạ Diệp Chi thật sự không nghĩ đến việc Mạc Gia Thành sẽ cho thuốc vào trong đồ ăn. Nhưng nghe câu nói đó của Mạc Gia Thành, cô lại cảm thấy Mạc Gia Thành nói rất đúng. Mạc Đình Kiên chắc rất nhanh có thể tìm thấy Mạc Gia Thành. Khả năng của Mạc Gia Thành kém hơn rất nhiều Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên rất nhanh có thể tìm đến. Nên, trước tiên Mạc Gia Thành bỏ thuốc Hạ Diệp Chi, sau đó sẽ có một sự sắp xếp khác. Đến mức sau khi bỏ thuốc, Mạc Gia Thành đã chuyển Hạ Diệp Chi đến nơi nào? Cô cũng không biết, mí mắt Hạ Diệp Chi ngày càng nặng, đầu cũng ngày càng khó chịu, ý thức đang dần biến mất. Mê man, cô cũng nhận ra Mạc Gia Thành đã thật sự trưởng thành rồi. Không còn là một Mạc Gia Thành hiểu chuyện lại đơn thuần trước kia nữa. Mạc Gia Thành nhìn Hạ Diệp Chi nằm gục xuống bàn, đôi mắt nhắm lại, lên tiếng gọi cô, chị Diệp Chi, không trả lời, thật sự đã hôn mê. Mạc Gia Thành đứng dậy, đi ra mở cửa, nói với người bên ngoài, vào đi, giọng nói vừa rơi xuống. Hai người phụ nữ cao lớn và mạnh mẽ từ ngoài cửa đi vào. Hai người phụ nữ biểu cảm nghiêm túc, không mang theo một chút ý cười. Bọn họ đi đến trước mặt Hạ Diệp Chi, nhưng người đỡ cô, Mạc Gia Thành đứng một bên nhìn, thấy động tác của bọn họ có chút thô lỗ. Nhíu mày nói, cô ấy là một bệnh nhân, các người nhẹ tay một chút. Hai người liếc nhìn nhau, không nói gì nhưng động tác đã nhẹ đi rất nhiều. Mạc Gia Thành ngồi trong phòng, ánh mắt mông lung nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì. Không bao lâu, cửa phòng bị người bên ngoài đạp ra. Mạc Gia Thành ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Mạc Đình Kiên khuôn mặt u ám đi qua. Cả người Mạc Đình Kiên tràn đầy sát khí, bước lớn đi đến trước mặt Mạc Gia Thành, khuôn mặt căng thẳng là vẻ mặt đang kiềm chế sự tức giận. Hạ Diệp Chi đang ở đâu? Trong giọng nói của anh có chút khàn của người không nói gì trong một thời gian dài tìm kiếm khắp nơi. Đôi mắt anh đầy sự hung ác, nham hiểm nhìn chằm chằm vào Mạc Gia Thành. Dường như nếu như Mạc Gia Thành không cho anh một câu trả lời thỏa mãn, sự hung ác trong ánh mắt anh sẽ xông ra biến thành hành động. Trong mấy tiếng Hạ Diệp Chi bị Mạc Gia Thành mang đi, Mạc Đình Kiên sớm đã mất hết kiên nhẫn, anh đợi 2 giây Mạc Gia Thành vẫn không lên tiếng, liền nắm chặt đi qua. Mấy năm nay mặc dù Mạc Gia Thành vẫn luôn huấn luyện, thể trạng rất tốt, nhưng vẫn bị những cú đấm dữ dội liên tục của Mạc Đình Kiên đánh bại. Không chỉ vậy, khóe miệng còn có một chút máu. Mạc Gia Thành giơ tay lên chạm vào những nơi vừa bị Mạc Đình Kiên đánh. Đau đến không có cảm giác, có thể thấy anh tức giận như thế nào mới sử dụng khí lực lớn như vậy. Anh họ, đây là lần đầu tiên anh đánh em, giống như cảm thấy chuyện này rất buồn cười. Mạc Gia Thành nói xong còn cười lên một tiếng. Mạc Gia Thành đột nhiên quay lại nói. Mọi người ở thành phố Hà Dương đều nói anh độc ác tàn nhẫn không có tình người. Nhưng không ai biết em dường như lớn lên ở bên cạnh anh. Đây lại là lần đầu tiên anh đánh em. Ánh mắt Mạc Đình Kiên khẽ lóe lên. Sự tức giận trên khuôn mặt vẫn còn. Lặp lại một lần nữa. Hạ Diệp Chi đang ở đâu? Ánh mắt Mạc Gia Thành dần chìm xuống, siết chặt hai tay, đứng song song với Mạc Đình Kiên. Tại sao lại bức mẹ em đến phát điên? Cái chết của cha em có liên quan đến anh đúng không? Còn có ông ngoại bị liệt, cái chết của anh trai em. Lúc Mạc Gia Thành nói, nhìn chằm chằm vào Mạc Đình Kiên, cậu ta muốn tìm thấy một chút sự chột dạ hoặc vẻ mặt hối hận trên khuôn mặt Mạc Đình Kiên. Nhưng trên khuôn mặt Mạc Đình Kiên không những không có chút chột dạ, ngược lại còn mang theo chút chế nhạo. Cách chương.